Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 462, Minh Nguyệt Vô Tâm. Ba càng, Khổng Tước khai bình, U Mang nở rộ, a, một âm thanh kêu thảm, này Yến Nam Bay liền bị cái này ám khí vương tiêu diệt giết. Thật là khủng khiếp, ám khí. Thật là khủng khiếp, Khổng Tước Linh. Này Yến Nam Bay tốt xấu cũng có tông sư cực hạn tu vi. Tại Khổng Tước Linh phía dưới, thậm chí ngay cả tránh né cơ hội đều không có, liền bị trong nháy mắt miểu sát. Cái này, ám khí vương quả nhiên danh bất hư truyền. Minh Nguyệt Tâm, người phản bội ta. Lúc này, công tử Vũ Tê giống một tiếng. Này anh thầm. Một đạo xinh đẹp tương đương lệ thân ảnh xuất hiện, đánh ra Khổng Tước Linh chính là nàng. Nàng là Minh Nguyệt Tâm, cũng là Trác Ngọc Trinh. Nàng, từ đầu đến cuối đều là công tử Vũ người, dù là mới vừa là nàng xuất thủ đem Yến Nam Bay diệt sát. Thu tay đi, công tử, Minh Nguyệt Tâm mở miệng. Nàng, vậy mà tại thuyết phục công tử Vũ. Oanh! Công tử Vũ đánh ra một trường, đem Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai đánh bay. Toàn bộ người đều đang run rẩy, không phải bởi vì sợ, cũng không phải bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì bản thân thủ hạ phản bội. Trong mắt hắn, Minh Nguyệt Tâm đột nhiên xuất thủ, dùng Khổng Tước Linh diệt sát Yến Nam Bay liền là đối hắn một loại phản bội. Cũng là lớn nhất phản bội. Trước đó, cứ việc cũng có người phản bội qua hắn. Thế nhưng là Minh Nguyệt Tâm bất đồng. Minh Nguyệt Tâm là hắn tâm phúc. Là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc. Nhưng mà, nàng phản bội hắn. Ha ha ha, thu tay. Minh Nguyệt Tâm, người gọi ta thu tay. Vậy người hỏi cái này Phó Hồng Tuyết. Hắn sẽ thu tay sao? Buồn cười, buồn cười. Công tử Vũ liên liền cười lạnh. Có thể thu tay. Chỉ cần ngươi bảo đảm, vĩnh viễn lui ra giang hồ. Phó Hồng Tuyết mở miệng. Công tử Vũ, ngươi lập hạ lời thề. Vĩnh viễn lui ra giang hồ. Không còn xuất hiện ở giang hồ trên. Ta có thể thu tay. Diệp Khai cũng lên tiếng. Hai người trên thực tế đều rất rõ ràng. Cho dù là bọn họ hợp lực cũng không cách nào giết rơi người công tử này Vũ. Công tử Vũ võ công thực tế là quá mạnh. Mạnh đến hai người liên thủ cũng vẻn vẹn là chỉ có thể chiến bình. Nếu như rằng co nữa, thua không là công tử Vũ, mà là bản thân hai người. Bất quá, hai người sẽ không rút lui. Cho dù không là công tử Vũ đối thủ cũng sẽ không rút lui. Lão cũng muốn bức tương đương bức bách người công tử này Vũ lui ra giang hồ. Giờ phút này, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai cũng không phải khiếp đảm, giang hồ, cuối cùng là người giang hồ, không có cái kia gây sóng gió người, giang hồ tự nhiên có thể khôi phục thành trước đó trạng thái. Công tử Vũ lui ra, là lựa chọn tốt nhất, nếu như hắn không lùi ra, như vậy hai người sẽ tiếp tục chiến đấu. Lui ra giang hồ, mơ tưởng, Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai. Hôm nay bản công tử muốn đem hai người các ngươi chém giết. Công tử Vũ động, xuất thủ lần nữa. Cái này vừa ra tay liền là sát chiêu. Lên, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai đối mặt một cái. Giơ đao mà lên, oanh, cuồng bạo kính khí, khuếch tán ra tới. Toàn bộ Khổng Tước Sơn Trang đều đang chấn động. Hai cái thiên nam có thể nói cấp cao nhất đao đạo tông sư liên thủ. Đấu sức thần bí khó lường công tử Vũ. Ân, Dương Tranh lông mày đột nhiên một trọn, có chút ngoài ý muốn, bởi vì ba người này kính khí, tại cái này mãnh liệt trùng kích phía dưới, vậy mà không bị khống chế cuồn cuộn bạo phát, lâm vào sốt ruột cảnh địa. Không chỉ có là lâm vào sốt ruột cảnh địa, trong ba người hơi thở không ngừng phun trào, thời gian dài giữ vững loại trạng thái này. Ba người đều muốn bị phế rơi. Đây là có chuyện gì? Bọn họ tại sao bất động? Tạ Tiểu Ngọc nghi hoặc nói. Đây là thân thể bọn họ đã không bị khống chế, nội lực không ngừng dâng trào, liền như là này rút gân một loại, nếu như không ngăn cản, chờ trong ba người lực tiêu hao không còn, trên cơ bản liền tương đương phế, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Lục Tiểu Phượng tựa hồ trước kia thấy qua loại tình huống này, hơi nhướng mày nói, đứng ở hắn góc độ, là hy vọng Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai thắng, hai cái đao đạo tông sư, đều có thể phân loại là chính phái, mà Lục Tiểu Phượng bản thân, cũng đem bản thân phân loại là chính phái, đến mức vậy công tử Vũ, tự nhiên là phản phái chết mất không có gì quan hệ, nếu là chính phái tổn thất hai cái đao pháp tông sư, vậy thì thật là đáng tiếc. Ha ha, nội lực sốt ruột, Phó Hồng Tuyết Diệp Khai, lần này bản công tử liền là tiêu hao hết nội lực, cũng muốn sống sờ sờ đem hai người các ngươi hao chết. Công tử Vũ không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười ha ha một tiếng, cái này ra hỏa, quả nhiên đã điên, liền bản thân mệnh cũng không cần, cũng muốn giết chết Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai. Cái này, Phó Hồng Tuyết chau mày, hắn huyết đao bị công tử Vũ trái tay chặn, trong cơ thể chân khí cùng công tử Vũ chân khí tương xung, đã tiến nhập loại này cực kỳ quỷ dị sốt ruột trạng thái. Chân khí căn bản không chịu chính hắn khống chế, giờ phút này ầm vang bạo phát, cùng công tử Vũ chân khí đối oanh. Mà một bên khác, Diệp Khai trạng thái cũng là dạng này, hắn đao bị công tử Vũ phải tay chặn, trong cơ thể chân khí dâng trào, cùng công tử Vũ chân khí đối oanh. Ba người, giờ phút này không cách nào nhúc nhích mảy may, người nào trước chân khí tiêu hao hết, người nào liền thua, thậm chí chết. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, Minh Nguyệt Tâm xuất thủ, nàng đem bản thân xem như vũ khí, hướng ba người chân khí sốt ruột trung tâm điểm đánh tới. Không cần, trở về, ta mệnh lệnh ngươi trở về. Công tử Vũ thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, Minh Nguyệt Tâm một ngày xông qua tới, nhất định bị ba đạo chân khí vây công, lấy nàng tu vi, trên cơ bản chết chắc. Giờ phút này, công tử Vũ đột nhiên phát hiện, trong lòng của hắn có nữ nhân này, không muốn xem lấy nữ nhân này làm loại chuyện ngu xuẩn này. Rõ ràng, Phó Hồng Tuyết cũng mở miệng, mặc dù bị Minh Nguyệt Tâm lừa gạt qua, bất quá giờ phút này hắn cũng không muốn nữ nhân này dạng này ngốc ngốc xông qua tới. Ba cỗ chân khí sốt ruột, lực lượng cường đại dương nào, tông sư tới đều không cách nào, huống chi một cái nữ nhân đây. Minh Nguyệt bản vô tâm, trên đời này căn bản không có Minh Nguyệt Tâm cái này người. Đã không có cái này người, liền để cho nàng vĩnh viễn tiêu thất đi. Minh Nguyệt Tâm nở nụ cười xinh đẹp, nghĩa vô phản cố xông về ba người chân khí sốt ruột trung tâm. Không, công tử Vũ nộ hống. Minh cô nương, Phó Hồng Tuyết cũng là một tiếng hô. Sư tôn, cứu nàng. Lúc này, Tạ Tiểu Ngọc hô một tiếng. Cái này một tiếng, đám người đều nghe. Bất quá công tử Vũ ba người đã bất chấp bên này. Toàn bộ đều nhìn Minh Nguyệt Tâm, muốn ngăn cản, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Minh Nguyệt Tâm đụng qua tới. Ba cái cao thủ, cuối cùng muốn nữ nhân tới cứu. Đây cũng quá không có ý nghĩa một điểm. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, giơ tay phải lên, đem này Minh Nguyệt Tâm một chảo ngăn trở ở tại chỗ. Tiếp theo một đạo chân khí đánh ra, đánh về phía Phó Hồng Tuyết ba người chân khí sốt ruột điểm. Oanh, một chưởng này, đem này sốt ruột điểm bắn cho mở. Phốp, a, hừ, công tử Vũ, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai, ba người đồng thời bay ngược mà ra, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết, mặc dù giải trừ nguy hiểm tính mạng, bất quá cỗ kia lực lượng quá cường đại, chấn động đến ba người đều chịu không nhẹ thương. Ngươi là người phương nào? Công tử Vũ nhìn chằm chằm nóc nhà trên đã hiện đi Dương Tranh. ta là ai không trọng yếu. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, từ ba cái cao thủ trên mặt nhìn chung quanh mà qua. Đa tạ vị đại hiệp này tương trợ. Này Minh Nguyệt Tâm phản ứng qua tới, đối Dương Tranh yêu kiều khẽ chào. Nga, vị cô nương này, ta cứu ngươi công tử Vũ, ngươi liền một câu như vậy liền kết thúc rồi à? Dương Tranh đáp lại một tiếng, đại hiệp muốn cái gì? Minh Nguyệt Tâm sững sờ, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo. Khổng Tước Linh, Dương Tranh mở miệng, trầm mặc, Minh Nguyệt Tâm trầm mặc. Ai? Tiểu nữ tử nơi này không có Khổng Tước Linh, chỉ có Khổng Tước Linh thiết kế bản vẽ. Vật này liền cho đại hiệp đi. Đại hiệp nếu như không hài lòng, tiểu nữ tử cũng không thể ra sức. Rốt cuộc, trầm mặc sau, Minh Nguyệt Tâm thở dài một cái, đem một vật ném cho Dương Tranh. Có thể, Dương Tranh nhận lấy vật kia, mở ra xem, quả nhiên là Khổng Tước Linh thiết kế đồ. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện Khổng Tước Linh thiết kế bản vẽ. Có thể căn cứ bản vẽ, chế tạo Khổng Tước Linh. Khổng Tước Linh, ám khí vương, uy lực cực kỳ cường đại, là quần công tính ám khí. Sử dụng đến cầm cố, có thể ám sát tiên thiên cao thủ thậm chí đại tông sư. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.